tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1058, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chúng ta, Kiều Phương Hạ gật đầu rồi trầm giọng trả lời. Kiều Phương Hạ chưa từng nhận nhiệm vụ mà không biết tình hình bên phía đối phương, cả Arthur cũng vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Arthur đưa cho Kiều Phương Hạ một tờ giấy phép công tác. Kiều Phương Hạ nhận lấy rồi im lặng bỏ vào đúng vị trí ngực trái của áo. Quả nhiên bên cạnh thùng rác ở lầu 1 có hai vé VIP để xem nhạc kịch, thời gian bắt đầu là 2 giờ chiều nên bây giờ vẫn còn khá sớm, vì vậy mọi người đều đang đứng đợi ở chỗ soát vé. Kiều Phương Hạ và Arthur đi đến vị trí cuối cùng của cửa VIP để xếp hàng, lặng lẽ đi theo đám đông để tiến về phía trước. Đúng lúc này, điện thoại di động của Kiều Phương Hạ lại rung lên lần nữa, cô nhìn màn hình điện thoại mới thấy người gửi đến là Cố Dương Hàn. Tôi bảo cô trở về. Kiều Phương Hạ im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, mệnh lệnh của Cố Dương Hàn cũng không thể thay mặt cho ý của toàn bộ cao tầng quân diệt được, bây giờ mà cô trở về chính là trái lại quy tắc của quân diệt. Kiều Phương Hạ không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến Cố Dương Hàn. Hơn nữa mục đích của chủ nhân nhiệm vụ này là cô và Lê Đình Tuấn, sớm muộn gì thì ân oán giữa bọn họ cũng phải giải quyết thôi. Kiều Phương Hạ, cánh cô cứng rồi phải không? Cố Dương Hàn liên tục gửi đến một loạt tin nhắn. Với tư cách là thành viên cấp 1 của quân diệt, tôi ra lệnh cho cô trở về tổng bộ quân diệt ngay lập tức. Kiều Phương Hạ, cô không muốn sống nữa phải không? Cô có nhớ người cứu cô 4 năm trước là không? Mạng cô là của tôi bảo trở về thì nhất định cô phải trở về. Kiều Phương Hạ nhìn những tin nhắn mà Cố Dương Hàn lần lượt gửi tới chỉ biết mím chặt môi, trong lòng cô vẫn luôn nhớ rõ, không có Cố Dương Hàn lúc trước sẽ không có Kiều Phương Hạ hiện tại, cô cũng không thể sống được tới bây giờ. Chính vì Cố Dương Hàn đã có ơn cứu mạng cho cô nên cô vẫn luôn nghe lời anh ta, nếu hiện tại cô từ bỏ nhiệm vụ rồi trở về tổng bộ thì cả cô và Cố Dương Hàn đều phải tiếp nhận trừng phạt. Không chỉ bồi thường tiền thuê cao gấp trăm lần cho chủ nhân của nhiệm vụ, mà hai người bọn họ còn phải chấp nhận mọi hình thức nghiêm phạt do chủ nhân của nhiệm vụ đưa ra. Đây cũng chính là lý do mà quân diệt có thể từ một tổ chức bình thường dần trở thành một đế chế với quy mô khổng lồ. Bởi vì quân diệt luôn lấy ý của chủ nhân nhiệm vụ làm mục tiêu duy nhất cho phải hoàn thành nhiệm vụ mà mình nhận được bằng bất cứ giá nào. Trong 10 năm qua, ngoại trừ một người bạn của Kiều Phương Hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ ra thì mỗi một người lính đánh thuê trong quân diệt đều chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào. Cho dù là thành viên cấp 1 thậm chí là một trong những nhà đầu tư khi làm trái quy định đều phải đối mặt với hình phạt không có ngoại lệ. Đây là quy tắc của quân diệt, là nơi máu lạnh mà bọn họ sống, cô không thể làm liên lụy đến Cố Dương Hàn được, cách chương.